Pokemon dị điểm, chương 252, 252, bàn luận kẻ không có tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bên phía Riley đang nói mấy chuyện không mấy liên quan đến thánh chiến và cười đùa vui vẻ với nhau về hành trình của nhà Ova trong tương lai cũng như chào đón thêm hai thành viên mới thì bên phía liên minh giữa Jin và Siro lại bắt đầu có đôi chút lục đục nội bộ. Ói dễ nghe thì Jin đang cố gắng khuyên Siro tránh xa mấy vụ nguy hiểm như tối qua, còn nói khó nghe thì chửi cậu ta là não tàn vì những hành động đó, như là cố gắng đuổi theo bọn họ tới. Jin cũng may mắn thoát chết khỏi Ilya chứ đừng nói một pháp sư cấp 2 như cậu ta. Rồi pha can thiệp vào phút cuối kia nữa, đồng ý cứu được Artoria sẽ giúp bọn họ bảo toàn lực lượng và quân số, nhưng tí nữa thì Siro phải đặt lại cái mạng của bản thân trong pha thả hạt nhân của EMIYA, nếu không có Riley trực tiếp can thiệp vào thì giờ cậu ta chắc vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Có điều đây chỉ là lục đục nội bộ nhẹ nhàng mà thôi, dù sao thì Jin cũng chẳng thể khuyên được một thằng đầu đất máu liều nhiều hơn máu não, hơn cả là vụ này phát sinh cũng là vì bản thân cô ấy thực sự lo lắng cho Siro, vì cô ấy biết nếu cậu ta chết thì bản thân Artoria cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục cái liên minh này nữa. Thấy lời khuyên của mình không có mấy tác dụng lên Siro nên Jin quyết định cùng EMIYA về nhà nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi. Đây thực sự là một đêm rất dài khi bản thân EMIYA và cô ấy đều phải trải qua hai trận chiến lớn, dù cậu ta trận với Heraco chỉ bắn yểm hộ thôi nhưng tác dụng vẫn thực sự là quá nhiều. Có thể nói tuy bản thân EMIYA vẫn còn có vài pha hơi bóp Artoria do cả hai vẫn chưa quá quen phong cách của nhau, dù sao hồi còn là Siro thì cậu ta cũng chỉ đứng đằng sau để cho Artoria làm hết mà thôi, chưa kể thời gian từ đó đến giờ cũng phải hơn cả trăm năm rồi. Trong khi EMIYA vẫn còn đang đắm chìm trong trận chiến vừa rồi với Heraco thì Jin lại bắt đầu có những suy nghĩ của mình về Seven Archer này. Nhìn bên ngoài thì không có cái gì là quá đặc biệt nhưng dù ở mảng cận chiến hay tầm xa đều rất nổi bật. Nhất là khả năng tự động tạo thêm vũ khí cũng như có những chiêu trò như pha thả hạt nhân vừa nãy, chưa kể khả năng thiện xạ gần như bách phát bách trúng. Theo Jin thì EMIYA chắc hẳn phải là một Archer rất có tiếng trong lịch sử nhưng cô ấy vẫn chưa tra ra bất cứ tư liệu nào về anh hùng như này cả. Điều này cũng là sẽ hiểu thôi, dù sao EMIYA cũng là một counter force đến từ tương lai, đương nhiên là nếu lật lịch sử đã có từ trước không thể nào tìm được tung tích của cậu ta rồi, chưa kể bản thân EMIYA trước khi nhận được lời mời của counter force cũng là một người rất kín tiếng. Chưa kể EMIYA chỉ hành động đơn lẻ như một sát thủ hơn là những kẻ có tác động trực tiếp đến một cuộc chiến mà để lộ mình ra để cho mọi người thấy. Các hành động của EMIYA vẫn tích tiểu thành đại đủ để quyết định cả một trận chiến nhưng cực kỳ ít ai để ý tới cậu ta, đây cũng là điểm mà cậu ta kế thừa hoàn hảo từ Kirisugu. Cuộc đời sát thủ của Kirisugu có thể nói là cực kỳ ít khi có được sự hạnh phúc, thậm chí ông ta còn phải ra tay giết thầy của mình, nhưng chung quy sau cùng thì tất cả cũng là vì phần đông con người ông ta làm không sai, chẳng qua bản thân ông ta đã chấp nhận đi trên con đường trở thành một tên đồ tể nhằm duy trì trật tự, hòa bình thế giới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa tiễn cả Jin và EMIYA xong thì Siro cũng bắt đầu hướng vào võ đường để nói chuyện cũng như luyện tập với Artoria về các kỹ năng chiến đấu cận chiến với hy vọng là có thể giúp sức được cho mọi người trong tương lai. Cậu ta cũng hiểu được rằng bản thân hiện tại quá yếu nhưng điều này không ngăn cản được lòng quyết tâm của cậu ta. Trở lại với bên Riley thì mọi người vừa mới dùng bữa với nhau xong, hiện tại tất cả mọi người đang đi dạo cho tiêu bữa cũng như tiện thể đi thì Rick và Forner cũng dắt Ilya đi sắm một số bộ đồ mới, trong khi đó thì Riley và Jay đang cùng nhau nói chuyện. Ngươi biết là ngươi không cần phải làm vậy mà bản gốc dù sao thì đây cũng có thể xem là ngôi nhà thứ hai nhưng nếu đã rời khỏi thì ngươi không thể về đây đâu, dù ta không biết tương lai chúng ta có thể đi ra ngoài kia để gặp nhau hay không nhưng chắc chắn ngươi phải chờ một khoảng thời gian rất dài để có thể về lại đây. Ngươi có thể lựa chọn là ở lại đây vài ngàn năm để nghĩ ra một phương án khả thi hơn rồi mới về bên đó, chẳng có việc gì phải vội cả, chẳng cần thiết phải hy sinh bản thân để làm một điều quá sức lớn lao như vậy đâu, dù sao ngươi cũng chỉ mới có 16 tuổi mà thôi. Đừng cứ thu hết mọi trách nhiệm về mình như vậy, hơn cả với thế giới đó thì bên này ngươi có bỏ ra bao nhiêu thời gian đi nữa thì bên kia cũng chỉ mới có đúng một tháng mà thôi. Ta đương nhiên là muốn ở lại chứ, dù sao thì ai không muốn được ở bên cạnh người nhà đâu. Thật tình thì ta cũng muốn ở lại đây cả một đời, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, không phải lo nghĩ về tương lai, sứ mệnh chỉ đơn giản là một người bình thường. Nhưng bên kia vẫn có người cần đến ta và cũng có người mà ta cần, tuy họ chỉ mất một tháng mà thôi nhưng ta không chờ lâu vậy được nên chỉ có thể ủy khuất bố và mẹ thôi. Mà ngươi đừng gọi ta là bản gốc hay gì nữa, hiện tại ngươi đã kế thừa cái tên Jaiova rồi, còn ta chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, sớm thôi rồi ta cũng phải rời đi và bỏ lại tất cả mọi thứ mà ta đã cố gắng gây dựng lại cho ngươi, ngươi chính là kẻ phải đảm nhận áp lực mà cái tên Jaiova mang lại. Đừng nói như thế, dù ta lười thật nhưng ta vẫn biết là phải có ngươi thì mới có ta được, ta chẳng qua là một phiên bản thứ cấp mà thôi, đúng hơn là người đó không chịu nổi nữa nên quyết định tạo ra ta, nhưng vẫn không hiểu tại sao người đó lại hạn chế bằng cách ghi đề mã lệnh thành lười biếng. Ai mà hiểu được bố cục của người đó cơ chứ, nếu hiểu được thì ta và ngươi cũng chẳng bó chân, bó tay ở đỉnh tầng trung gian này, mà dạo này thành phố Fuyuki hình như hơi bị đông hơn bình thường thì phải, tuy đám này ẩn thân tốt thật nhưng mana ở đây dày hơn thấy rõ. Ngươi cũng biết rõ mà, bản thân ngươi chính là chất độc với những kẻ đã cầm quyền quá lâu, liên kết với Akasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chúng. Ai biết lúc nào chúng sẽ đâm ngươi một nhát cơ chứ? Nhất là đám ma cà rồng kia, nếu ngươi không nghiên cứu ra bản chất mana máu của chúng thì chúng đã không ghét người như vậy, hơn cả ngươi còn bắt đi con bé nữ vương đời này của chúng rồi còn vụ trận marathon kia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là đòi lại một công đạo cho mẹ mà thôi, mà gần đây đám ma cà rồng này cũng hành động không coi ai ra gì cả nên ta cũng muốn hạn chế chúng lại, hơn cả là con bé đó có tài thật, đương nhiên ta cũng muốn nó trở thành một trụ cột cho thời đại mới hơn là một công cụ để đám công tước kia tranh giành quyền lực. Đám thợ săn kia nữa, nhờ vào đám gia tộc duy trì mà mã gen của chúng được cường hóa thấy rõ, để thêm vài ngàn năm chắc chẳng ai là người thường nữa. Gaia thì luôn miệng nói vì thế giới cân bằng các kiểu nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nào để kiềm chế đám này cả, đám này không khác gì chó săn mà bà ta nuôi. Alaya thì quá nhu nhược, việc gì cũng đẩy qua các Counter Guardian, Hunter và đám Clashren làm, bản thân thì nói là phải cân bằng với Gaia các kiểu, nói chung bà ta cuối cùng cũng chỉ là một phần của Gaia tách ra do thời đại con người lên ngôi mà thôi. Ai cũng có nỗi khổ tâm không nói được mà, dù sao nhờ cả hai nên từ thời Deterioration tới nay thế giới vẫn an ổn, dù có một số vụ để lại hệ trọng rất lớn cũng do cả hai mà ra. Như thể mặt trăng máu kia, vì tạo ra chân tổ mà Gaia hy sinh quyền lợi của mình cho tên kia, nếu không có lão đệ nhị ma pháp thì con người còn khổ dài dài. Thế cục hiện tại cách tân là một việc quá cần thiết con người nhưng lại không về phe con người mà chỉ vì quyền lợi của bản thân, Alaya đại diện cho ý chí của nhân loại nhưng bản thân cũng chẳng tác động gì mà chỉ càng khiến pháp sư và con người càng xa cách. Tuy người bỏ 4 năm đi cải cách toàn châu Âu nhưng có những thứ đã cắm quá sâu rồi, không bỏ 100 năm thời gian thì khó mà trừ hại hoàn toàn được. Hiện tại ngươi còn định làm cho mâu thuẫn này càng gay gắt rồi ném hết trách nhiệm cho ta thì quả đúng là một người có trách nhiệm thật đấy, dù sao tất cả mọi rắc rối đến lúc đó mới thực sự bắt đầu phiền phức, đó là còn chưa kể các chủng tộc khác cũng sẽ bắt đầu trở về nguyên dạng sau khi kết nối lại với Akasa nữa. Ngươi là phương án dự phòng thôi, bố cục của châu Âu đã chuẩn bị xong rồi, dù không có ta thì nó cũng sẽ trở thành thánh địa, ban đầu thì ta định làm ở châu Á cơ nhưng châu Âu vừa hay có một vài bộ khôi lỗi khá hay ho cũng như vài hạt giống tốt nên làm luôn ở đó. Thứ hiện tại người bình thường thiếu là kiến thức, ban đầu sẽ rất hoảng loạn nhưng bố cục của ta ít nhất cũng sẽ yên ổn được thế giới trong 50 năm đầu, tới lúc đó thì con người bắt đầu quen dần và chấp nhận sự thật rồi, nói thật thì đám gia tộc lúc đó cũng không đủ gây sợ nữa. Hệ thống sẽ lại thiết lập một lần nữa, pháp sư sẽ bị loại bỏ, giờ đây không ai là người thường cả vì xuất phát điểm thấp nhất là phù thủy, những pháp sư, phù thủy hiện tại sẽ có lợi nhờ vào tích lũy kiến thức sẵn nhưng thật ra thì chỉ có phù thủy mới thực sự đi đầu. Vì ma thuật và ma pháp cơ bản là gần như khác nhau hoàn toàn, các nguyên lý mà pháp sư tích lũy trong 12.000 năm nay là hoàn toàn vô dụng trước ma pháp hùng mạnh. Tức đám này không khác gì một tờ giấy trắng như người thường, ngoài việc chúng đã quen với việc dùng phép nên dễ dàng nhập môn lại hơn thôi, đến cuối cùng thì chỉ có những tên đã sớm đạt tới được Root of Akasa mới thực sự có lợi thế nhưng bố cục chính là nhằm vào những tên như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nghe ngươi kể là ngươi tới từ thế giới khác thì ta cũng không tin là ta được sinh ra từ một đứa trẻ mới 16 tuổi thôi đâu, nhưng bên kia ngươi vẫn còn chỉ có đúng 10 tuổi, thậm chí số năm ngươi dành ở bên đó còn không bằng số năm ở bên này. Quá khen, nhưng con đường phía trước của ngươi vẫn còn dài lắm, chưa kể ngươi đã bất tử rồi nên cố gắng mà phát triển gia tộc đi là vừa, Ilia cũng là một đối tác tốt. Bỏ qua mấy chuyện xa xăm đó đi, mà ai cũng nói Jaiova là một phù thủy kiểu mẫu cho tất cả mọi người noi theo vì phát triển thế giới nhưng mấy ai biết ngươi đang nuôi cái gì. Một số bố cục cho tương lai thôi, không đáng nói, dù sao thì đôi khi vẫn cần thay thế bộ máy chính trị, đám nhóc này sẽ lên thay thế đám máu cô kia và chúng sẽ đảm đương thời đại mới. Công việc tuyển chọn trong tương lai thì đành nhờ ngươi rồi, tuy có vẻ hơi độc quyền nhưng ta biết ngươi là người như thế nào, dù sao hai ta không khác gì nhau mấy. Mà thứ ta nói là mấy chuyện hậu đại của ngươi ấy, tương lai thì có nhiều tay chân hơn thì cũng đỡ phải ra mặt, chưa kể nhà Ova không thể dừng ở thế hệ này được, chúng ta cần một người nối dõi tông đường cũng như đại nghiệp sắp tới, chưa kể ngươi cũng hiểu là Rick và Forner cũng muốn bồng cháu lắm rồi đấy. Không phải nhận nuôi vài đứa về là được hay sao? Mà về căn bản thì ta cũng không biết làm thế nào để sinh con, ký ức ta có sớm nhất là khi ngươi mới chào đời, mà chui ra được từ cái lỗ tiểu đó thì ngươi đúng là quá siêu, mà cơ thể phụ nữ còn siêu hơn. Ngươi còn sớm lắm, nhưng học tập nghiên cứu cách tạo nhân mạng đi là vừa, có khi đi dạo vài vòng quanh giấc mơ của Siro cũng tốt, đây là những kinh nghiệm rất bổ ích cho cuộc hôn nhân sau này, dù là hơi chính trị nhưng chắc Ilia là một lựa chọn khá tốt, dù sao lượng mana của cô ấy cũng cực cao. Có điều cơ thể cô ấy hơi thiếu dinh dưỡng nhưng Irivel đầy đặn như vậy thì chắc khoảng 20 tuổi Ilia mới bắt đầu lớn, ai biết được lỡ như cô ấy phát dục thành ra như vậy thì sao? Dù sao thì cả Irivel và Zastuay đều có cơ thể khá thon gọn và phù hợp cho quá trình sinh nở. Ilia thì liên quan gì đến vụ này? Mà tại sao nhất thiết phải là cơ thể đầy đặn mới có thể đạt chuẩn? Ta thấy nhỏ nhắn cũng được mà. Không phải ngươi nói là Whitney bên kia cũng chỉ mới 1m46 thôi sao? Té ra là ngươi có sở thích như vậy, có điều quá nhỏ cũng không tốt đâu, cả hai bên là mẹ và con đều không có lợi, Ilia có thể sẽ rất khổ nhất là vào ngày sinh. Mà từ giờ tới lúc đó vẫn còn sớm lắm nên ngươi nghiên cứu dần đi, đọc thêm mấy quyển sách dạy nấu ăn, làm việc nhà các thứ cũng không thừa đâu. Nói rồi Riley vỗ vai Jay rồi cả hai bắt đầu vào lại trong nhà để chuẩn bị đi làm việc của chính mình, tới tối thì Siro và Artoria đã chạm mặt Shinji và Medusa trên một con hẻm, cả hai đang tấn công một nữ sinh trên nhằm hút cạn máu của cô ấy, đây là một trong những cách lấy mana từ người thường. Không cần giải thích nhiều, Artoria một phần là khá xúc động về trận thua đêm qua, một phần là thấy cảnh này nên tính cách hiệp sĩ nổi lên, bắt đầu đánh nhau với Medusa. Kết cục thì trong 10 chiêu, Artoria đã thành công đánh gục Medusa khiến cô ta mất đi khả năng chiến đấu và không thể di chuyển được. Theo góc độ của Riley thì Medusa đã quá yếu do không có mana đến từ Master nên phải đi hút máu hay linh hồn để bổ sung thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để Medusa theo chân Sakura thì ít nhất Artoria và Medusa phải đánh hơn 100 chiêu mới bước ra được, mà chưa chắc Artoria đã có lợi thế rõ rệt như thế này. Thấy được tình cảnh như thế thì Shinji cũng bắt đầu phát điên rồi không ngừng chửi rủa Medusa, cuốn sách ma thuật chứa Master Order và mana của Sakura cũng bị thiêu rụi do cạn mana. Nói chung là tình thế đang cực kỳ xấu cho Shinji, nếu đây là Jin chứ không phải Siro thì khả năng cao là Shinji và Medusa đã lạnh đất rồi, lúc này thì Zenko cũng từ góc tối xuất hiện và giải vây cho Shinji, tuy lời lẽ có vẻ chửi thằng ngu óc chó này quá vô dụng như cha nó nhưng ít ra nhờ ông ta mà hắn mới sống qua đêm nay được. Sau khi bỏ chạy về hướng biệt thự Mato thì Zenko cũng ở lại nhắn nhủ với Siro mấy lời rồi lại một lần nữa biến mất, chủ yếu là lão ta tự nhận nhà Mato đã thua để Siro không tập trung quá mức vào kế hoạch sắp tới của lão ta khiến vụ việc thêm rắc rối. Siro cùng Artoria ngay sau đó cũng không phí thêm thời gian ở đây nữa mà mang cơ thể cô nữ sinh khi nãy tới nhà thờ để nhờ sự trợ giúp của Kirei, ở đây thì thông qua lời của Kirei và Artoria mà Siro đã nghe được một. Hai sự thật của thánh chiến lần thứ tư chủ yếu là tố cáo Kirisugu vì đã tạo ra thảm họa 10 năm trước. Cũng như vinh danh ông ta khi dám hy sinh gia đình để cứu lấy nhiều người hơn, bản thân Siro thì vẫn tin vào lý tưởng của Kirisugu, có điều việc này đã khiến Siro nhớ lại câu hỏi đêm qua về lựa chọn giữa vì một người hay là vì những người còn lại, lắc đầu một cái để quên đi chuyện xong thì cậu cũng cùng Artoria về nhà. Diễn biến khác thì Shinji sau khi chạy thẳng về nhà thì bắt đầu nhớ về quá khứ của người bố vô dụng của mình, hắn cực kỳ hận những người như thế này vì tất cả bọn họ đều không có tài năng, đúng hơn thì vì ông ta nên hắn mới không có tài năng. Hiện tại Shinji đã mất đi cuốn sách trung gian nên càng bộc lộ thêm vẻ vô dụng của hắn ta, nói chung là hắn không đáng một xu với Zoken. Khi thấy Shinji có những dấu hiệu bất thường như phê lá đu đủ thì Sakura bắt đầu tới hỏi thăm, việc này khiến hắn ta càng thấy nhục nhã hơn. Dù sao bản thân Sakura cũng là một người quá tài năng nhưng lại là con cờ trong tay nhà Mato, còn hắn lại không có tài năng nhưng lại là người nhà Mato, việc này đã khiến Shinji cực kỳ đố kỵ với tài năng của Sakura nhưng vì cô ấy không có làm ra bất cứ hành động phản kháng nào nên hắn càng được nước lấn tới. Tiếc là Riley đã cho Sakura vài lớp bảo vệ rồi nên khi Shinji vừa đụng vào thì hắn ngay lập tức nhớ lại cảnh mà cậu cho hắn thấy vào đêm đó. Shinji vì quá căng thẳng từ vụ lúc nãy, thêm vụ này nữa khiến hắn lập tức sụp đổ và ngất lịm đi, thậm chí bộ hạ cũng mất luôn kiểm soát. Thấy hết mọi cảnh tượng này, Riley cũng chẳng biết nói gì hơn, nếu tương lai mà bản thân cậu thực sự đẻ ra một tên như này thì chắc chắn sẽ một bàn tay vỗ chết. Uy tín chỉ là một phần nhỏ thôi, đã phế mà không chịu nhận mình phế mới là một vấn đề, vì nhận bản thân mình phế thì mới cố gắng được, dù sao nếu phế tư chất thì vẫn có thể nhờ nhiều thứ để bù lại, nhưng phế như này thì chủ yếu là do quan điểm của nó. Nếu tới bản thân phế vật như nào cũng không nhận ra mà còn lấy việc làm nhục người khác ra để giải tỏa căng thẳng thì giữ lại làm gì? Nhưng chắc chắn một điều là Riley sẽ không có một đứa con như này vì cậu tin vào kỹ năng dạy dỗ con cái của mình, mà nếu có sai thì cũng có Whitney gánh. V. Cách chương.